A Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập 29 của hệ thống Bát Quỷ. Hãy ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền và những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ video này chỉ được up duy nhất trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya. Nếu như các bạn thấy ở bất kỳ đâu thì đó là ăn trộm, là vi phạm bản quyền của A Tuấn. Xin hãy giúp A Tuấn report hệ thống đó. Chương 195. Người có giấy không? Lời nói của Vương Bình làm cho người ta sợ hãi. Văn Văn sắc mặt nóng lên. Một giây sau, Vương Bình nghe được cái động tĩnh giấy sột soạt lau cái mông. Sau đó, trước khi Văn Văn không biết là có thiện lương hay cái gì, yếu ớt nói với nhà vệ sinh một tiếng: cảm ơn. Không có khách khí. Vương Bình cố gắng ghiềm giọng, âm thầm phát ra một câu. Có lẽ đúng là một cô bé thiện lương. Mình là một con quỷ hù dọa ấy vậy mà còn cảm ơn như thế. Thời gian đến 11:50, hai cô gái rời khỏi nhà vệ sinh nữ. Nhà vệ sinh lại tiếp tục yên tĩnh trở lại, phảng phất như thế giới lại chìm vào tối tăm. Chờ đợi nhàm chán, Vương Bình cầm cho điện thoại, ngồi trong toilet lại tiếp tục nói chuyện phiếm. Hắn ấn mở nhóm chat Đại Đạo Tranh Phong. Hôm nay nhóm chat này đang trò chuyện cái chủ đề cũng rất là nhàm chán. Cái sự tình gì mà ta tự sắc một nữ lệ quỷ? Cái gì mà ta không đành lòng bỏ đi? Rồi rất nhiều các chủ đề khác cầu huyết. Còn mẹ nữa chứ, cái gì mà ta bắt được một con chó husky quỷ, ta muốn nuôi ở trong nhà, nóc phòng của bị con husky quỷ kia nó cắn. Tên hình người tự pháo nói: Các vị, ê, bây giờ ta đang ở trong nhà vệ sinh nữ của trường trung học Hồng Liên đó. Tất cả thành viên im lặng. 3 giây sau, một chỉ bùa vàng nói: Này hình người tự pháo, người không nghĩ đến người đã biến thái đến mức này sao? Người phát trực tiếp cho chúng ta xem được không? Giúp quỷ tính nhân duyên nói: Hình người tự pháo, mang ta đi theo với, ta muốn xem. Fan hâm mộ của Lâm Tranh Anh nói: Đê tiện, các ngươi là một đám nghiệt xúc. Này, lại còn bảo hình người tự pháo đi phát trực tiếp, không có lương tâm sao? Không có việc gì, ê, ta cảm thấy các ngươi thật là nhục nhã. Đại Đạo Đơn Giản nói: Này, ta thân là quản lý nhóm, lại là nhân sĩ chính phủ, ta kiên quyết phản đối hành vi này. Đồng thời ta cũng nghiêm túc khiển trách. Nhưng mà hình người tự pháo, này, các em ở đó chân có dài không? Nếu như mà ngươi không có phát trực tiếp thì lặng lẽ chụp ảnh cho ta bọn ta xem được không? Nhân tình của Diêm Vương nói: Một đám chết tiệt biến thái. Hình người tự pháo nói: Ta sẽ không phát trực tiếp đâu, là ta tự xem một mình thôi, ta thích thưởng thức một mình. Đại Đạo Đơn Giản nói: Hình người tự pháo, ngươi quả thật là không có nghĩa khí. Một chỉ bùa vàng nói: Này tự pháo, 9 năm giáo dục, nội dung cơ bản ngươi quên sao? Ngươi quên mất câu là có phúc cùng hưởng sao? Giúp quỷ tính nhân duyên nói: Ta cảm thấy tên tự pháo này hẳn là thưởng thức, mắt nhìn mà tay đang nắm ở dưới đó. Nhân tình của Diêm Vương nói: Này, cũng không phải là thánh hiền đâu. Ngươi nhìn đó, ta cảm thấy hắn hiện tại là đang đổ sát nữ sinh đó. Vương Bình cười ha hả. Mọi người ở bên trong nhóm chat Đại Đạo Tranh Phong này nói chuyện ầm ầm. Đột nhiên, hắn cảm giác có một trận âm phong lạnh lẽo bắt đầu thổi qua. Người có giấy không? Một giọng nữ vang lên, trong nhà vệ sinh yên tĩnh. Theo âm thanh, màn hình của Vương Bình chiếu sáng. Căn phòng gần nhất ở dưới vách ngăn có một đôi chân trắng bệch như vôi. Rồi sau đó có những ngón tay thon dài bắt đầu thò ra. Ê, ở bên cạnh hẳn là sẽ có một gương mặt quỷ kinh khủng. Vô cùng quỷ dị, khuôn mặt và tay của vị trí kia ngồi rất gần, phảng phất như là có một nữ nhân đang ngồi xổm, sau đó thò đầu qua, rồi muốn thò tay qua. Dưới ánh sáng yếu ớt của màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt của nữ nhân, hai mắt chỉ còn tròng trắng, trên mặt chảy đầy máu, cái miệng cười cười, nhưng nụ cười vặn vẹo làm cho người ta không thể nhìn nổi. Người có giấy không? Nữ quỷ âm trầm nói: có giấy đó. Một giây sau, Vương Bình móc ra hai bao giấy. Trừ giấy, ngươi còn muốn băng vệ sinh không? Ở bên này ta có loại cô tách siêu mỏng, có sức đàn hồi rất là lớn. Hey, đóng cô tách này vào ngươi có thể thoải mái ngủ một giấc, bởi vì đây là loại có cánh ban đêm đó. Đột nhiên Vương Bình nhìn về nữ quỷ nói: ấy da, ngươi đang đến kỳ hành kinh nhiều vậy sao? Phun cả lên trên mặt này, xem ra ngươi không thể không dùng cô tách này rồi. Nữ quỷ muốn mắng ngươi: con mẹ nó chứ, ngươi đã từng gặp người bị hành kinh phun cả máu lên mặt sao? Thuộc tính cộng một. Vương Bình cầm tay nữ quỷ nói: này, vậy thì nhét thêm đóng đến 2-3 cái băng vệ sinh vào. Ê, rất hợp với loại người chảy nhiều máu như ngươi. Nói xong, Vương Bình mở cánh cửa, cầm băng vệ sinh trong tay, đi sang bên gian của nhà vệ sinh có nữ quỷ. Tiêu hao một điểm thuộc tính, gia trì không gian băng vệ sinh. Lúc này, ở trong phòng của Đình Đình, Tiểu Thiến và Văn Văn, các nàng lá gan cũng lớn như là Tiểu Thiến, nửa đêm rời khỏi giường chuẩn bị đi đổ nước. Sau đó nàng lại bị Tiểu Thiến và Văn Văn ngăn lại. Nguyên nhân chính là vừa rồi Tiểu Thiến và Văn Văn đi vệ sinh đã gặp thấy âm thanh quỷ dị. Này, khẳng định là có người đùa ác các cậu thôi, xem các cậu bị dọa kìa. Đình Đình cũng không có sợ hãi, không nghe khuyên bảo, đi ra nhà vệ sinh. Ở trong đêm yên tĩnh, Đình Đình một mình đi trong hành lang. Còn kém 10 bước nữa đến nhà vệ sinh, đột nhiên nàng dừng lại. Nàng nghe thấy ở trong nhà vệ sinh có động tĩnh, tựa hồ như có cái thứ gì đang rẫy rụa. Đình Đình hiếu kỳ thò đầu vào nhìn, con người đột nhiên co rụt lại, sắc mặt bị dọa đến tái nhợt, hai cái chân run rẩy. Còn mẹ nó chứ, là một nữ quỷ, ở trên mặt còn dán băng vệ sinh, hai mắt chỉ còn tròng trắng, ở trên mặt có vết máu bè bè bét, đang muốn trèo ra khỏi nhà vệ sinh. Nàng đang vất vả muốn bò ra khỏi nhà vệ sinh, những móng tay sắc nhọn cào lên bức tường của nhà vệ sinh soàn soạt soàn soạt. Tựa hồ như phát giác Đình Đình ở bên ngoài, nữ quỷ mới chỉ nhô được nửa người ra khỏi nhà vệ sinh, một tay bấu xuống sàn nhà, một tay vươn tới Đình Đình hô: cứu, cứu ta. Lời của nữ quỷ không cả kịp hô xong, giống như là một bị thứ gì đó rất mạnh mẽ lôi tụt vào bên trong. Ngây ngốc một lúc, Đình Đình sợ hãi, khuôn mặt đỏ bừng, bây giờ lại tái nhợt, làm sao còn dám đi vào nhà xí. Đình Đình quay người co cẳng muốn chạy. Nàng vì quá sợ hãi xoay người chạy, cũng không nhìn thấy trong nháy mắt nữ quỷ bị kéo vào. Cho đến khi Đình Đình chạy đi, nhãn thần của nữ quỷ tràn đầy tuyệt vọng. Nữ quỷ sợ hãi: mau mau lấy băng vệ sinh đi, sắp hút khô máu của ta rồi, thuộc tính cộng một. Nữ quỷ trước khi chết quá sợ hãi, ở trong đầu quanh quẩn một câu: băng vệ sinh này sức hút thật là mạnh, thậm chí đem hút khô máu huyết của một nữ quỷ, thật là độc ác, không thể chịu nổi. Thuộc tính cộng 10. Sự tình phát sinh ở nhà vệ sinh nữ cực kỳ bi thảm. Lúc đó, ở bên ngoài ký túc xá nữ, cách không xa trong một nhà vệ sinh công cộng, đang có 4-5 nam sinh đang đi tới cười cười nói nói. Bọn họ nhảy qua tường rào tiến đến, hiển nhiên là lén đi ra ngoài chơi, mới vừa leo tường trở về. Lúc này bọn họ đang vui vẻ trò chuyện. Cách không xa ở bên cạnh bồn hoa, có hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ, chính là lão Trần và lão Linh. Hai người lặng lẽ trốn ở bồn hoa, đang tập trung nhìn vào nhà vệ sinh công cộng. Chương 196: Viêm Long Khải Giáp Hợp Thể. Mấy tên nam sinh trốn đi chơi cũng không phát hiện ở bên trong bồn hoa có hai người lão Trần. Lão Trần và lão Linh ngồi ở trong vột bồn hoa, nhìn chằm chằm vào các nam sinh. Ấy, ta hy vọng là bọn họ đừng có vào nhà vệ sinh, lão Linh lẩm bẩm. Tuy nói Vương Bình cho bọn họ pháp bảo hộ giáp, không sợ quỷ quái, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ hàng yêu trừ ma, khó tránh khỏi khẩn trương. Trong lòng hy vọng tốt nhất là yên bình qua đêm nay, chờ Vương Bình xử lý xong con quỷ ở nhà vệ sinh nữ, sẽ đến xử lý con quỷ ở nhà vệ sinh nam. Yên tâm, đừng có nghĩ nhiều như vậy, không chừng bọn họ đã đi tiểu ở quán internet rồi. Lão Trần an ủi, lời còn chưa nói hết thì lão Trần kêu lên, ánh mắt nhìn vào trên một tên nam sinh. Ê, tên này sao nhìn quen mắt vậy? À, ta nhớ rồi, tên này chẳng phải là con trai của vệ Hiền Quốc, bạn đồng hương của ta sao? Ấy, xem ra ta phải báo cho hắn, con của hắn là trốn ra ngoài đi chơi đó. Lão Trần vừa nói, tên nam sinh kia ở trên mặt có động tĩnh. Ê, các cậu chờ tôi một chút, tôi mắc tiểu. Tên này không ai khác, chính là con trai của vệ Hiền Quốc mà lão Trần vừa nói đến. Ê, không được rồi. Lão Linh biến sắc, lão Trần khóe miệng cũng co lại. Nếu như Vương Bình bây giờ ở đây, tất nhiên là sẽ chỉ vào lão Trần, trong lòng kinh dị. Đây là không tốt. Ê, người đúng quả nhiên là lắm cứt lắm đái, đi nhanh lên, chúng ta đợi. Có một tên bạn học phất tay. Sau đó, cả bọn đứng tại chỗ chờ, vừa nói chuyện về sự tình chơi game. Con trai của vệ Hiền Quốc bĩu môi, cũng không để ý đến, đi vào trong nhà vệ sinh. Lão Trần và lão Linh khẩn trương nhìn nhau. Ê, bây giờ phải làm sao bây giờ? Lại chờ nữa sao? Ừ, đợi một chút, nếu như không ra chúng ta vào xem. Dù sao không phải là Vương Bình đã nói đi, một khi có quỷ quái xuất hiện, ê, pháp bảo hộ thân của chúng ta sẽ báo động. Lão Trần cầm chặt pháp bảo hộ thân ở trong tay, chính là đai lưng và khải giáp của dũng sĩ. Chớp mắt trôi qua, mấy nam sinh nói chuyện phiếm, bỗng nhiên thấy cổ quái. Này, tiểu vệ đang làm gì vậy? Nước tiểu là biển hay sao mà đái mãi không hết? Có một tên nam sinh hoang mang. Ê, không biết rõ, khả năng con mẹ nó chứ. Đám bạn của con trai vệ Hiền Quốc đang nói chuyện, khóe mắt liếc qua bồn hoa, đột nhiên kêu lên một tiếng. Ở trong bồn hoa có hai đại thúc trung niên xông ra, lao thẳng ra khỏi bồn hoa chạy tới. Động tĩnh của bồn hoa làm cho đám nam sinh kêu lên sợ hãi. Đột nhiên xông ra hai đại thúc lạ lẫm, còn xông tại chỗ bọn hắn. Bọn nam sinh giật mình vội chạy, tưởng lão Trần và lão Linh là bọn con buôn đi ăn trộm đến trường học bắt cóc. Thế nhưng bọn chúng còn chưa kịp chạy, hai đại thúc lại tiếp tục làm cho bọn chúng ngây ngẩn. Bọn họ nhìn thấy một đại thúc béo núc ních, cắt đầu chọc, cùng với một tên khác cũng có một cái bụng bia. Hai người đều cầm một cái đai lưng giống như là đồ chơi của trẻ con. Bọn họ phóng tới, ở trong tay cầm đai lưng, từ từ thắt lên eo. Sau đó đám nam sinh trợn mắt há mồm. Hai đại thúc la hét: Viêm Long khải giáp hợp thể, Phòng Ngưng khải giáp hợp thể. Lập tức hai luồng ánh sáng bắn ra, hai cái dây lưng bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, bao phủ lão Trần và lão Linh. Khi ánh sáng tản đi, lúc này lão Trần và lão Linh ở trên người đã mặc hai bộ áo giáp, trông vô cùng đẹp mắt. Bọn nam sinh kia nhìn thấy thì trợn mắt há mồm. Còn mẹ nó chứ, bộ dáng này giống y như là siêu nhân điện quang vậy. Cho đến khi lão Trần và lão Linh mặc khải giáp xông vào trong nhà vệ sinh, đám nam sinh mới hoàn hồn. Này, đó là siêu nhân điện quang phải không? Đó là siêu nhân điện quang đó, con mẹ nó chứ. Ta nhìn thấy siêu nhân điện quang mà, không thể nào tưởng tượng nổi. Cả bọn ngây ngẩn ra như phỗng, giống như là nhìn thấy Tôn Ngộ Không đại chiến hàng Nga vậy. Quả nhiên là chấn động. Sau khi bừng tỉnh, đám nam sinh đều kích động, hai con người tỏa sáng. Này, thật sự là có siêu nhân điện quang đó, chúng ta gặp siêu nhân điện quang. Bọn họ cùng nhau nhìn về phía nhà vệ sinh. Đấy là nơi mà bọn họ nhìn thấy siêu nhân điện quang xông vào bên trong. Bọn họ ngoại trừ kích động còn vô cùng hoang mang. Siêu nhân điện quang lại xông vào nhà vệ sinh để làm gì? Là không có đi diệt trừ yêu quái mà là đi nhà sĩ sao? Thế nhưng vì sao siêu nhân điện quang xông vào nhà sĩ lại còn phải biến thân làm gì? Còn mẹ nói chứ, là thói quen sao? Trong lòng của bọn nam sinh chỉ có một ý nghĩ: siêu nhân điện quang thật sự là đẹp trai, đi nhà vệ sinh thì cũng phải đẹp trai. Ê, nếu như ta là siêu nhân điện quang, ta nhất định cũng sẽ đẹp trai để đi nhà sĩ. Dù sao bọn họ đều là học sinh mới lớn, cũng hiểu rất rõ về bộ phim siêu nhân điện quang, họ đã xem không biết bao nhiêu lần. Trong lòng cũng ước mơ mình có thể biến thành siêu nhân điện quang đi giải cứu thế giới. Bây giờ bọn họ nhìn thấy siêu nhân điện quang kích động vô cùng. Cũng không ai nghĩ đến đây là thật hay là giả, bởi vì không thể nào làm bộ được. Bọn họ tận mắt nhìn thấy hai vị đại thúc biến thân ở trước mặt. Một vị lão đại thúc đầu chọc địa trung hải, một vị bụng bia, hình tượng của hai người lúc này cao cao tại thượng vô hạn trong mắt của đám học sinh. Viêm Long Khải Giáp, một tên học sinh lẩm bẩm nhớ lại hình tượng của lão Trần đầu chọc. Ê, Phong Ưng Khải Giáp cũng đã già rồi. Có lẽ bọn họ đã già cho nên bọn họ không đi ra nước ngoài trừ ma diệt quỷ ở Nhật Bản nữa mà về đây đó. Bọn nam sinh nhớ đến bộ dáng của hai vị trung niên cũng không khỏi cảm khái. Thì ra dũng sĩ siêu nhân cũng già, già rồi cũng đều cũng phải kém đi một chút. Đám học sinh suy nghĩ một lúc rồi giật mình. Ở trong nhà vệ sinh công cộng lóe lên hai đạo ánh sáng. Này, khoan đã, cái gì vậy? Là Viêm Long Hiệp và Phong Ưng Hiệp. Con mẹ nó chứ. Lúc này, lão Trần đã biến thân thành Viêm Long Hiệp, xông ra khỏi nhà vệ sinh, trong tay lóe sang nhìn Trần Tiểu Vệ. Tiểu Vệ hoàn toàn không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có là kích động. Cách đây không lâu, lúc Tiểu Vệ xông vào nhà vệ sinh, kéo quần chuẩn bị đi tiểu, thì quỷ xuất hiện. Một con quỷ từ trong bồn cầu lao ra, xông tới Tiểu Vệ. Trong giây phút nhìn thấy quỷ, Tiểu Vệ sợ hãi, nội tâm đầy tuyệt vọng, bị dọa đến sắc mặt tái mét. Trong lòng của hắn đang kêu khóc, ai đó làm ơn tới cứu. Trong thời khắc tuyệt vọng thì Tiểu Vệ sửng sốt, lại có người tới cứu thật. Không phải ai khác lại chính là siêu nhân Điện Quang. Hai siêu nhân Điện Quang xông tới, đem con quỷ đoạt ra. Sau đó một người dẫn Tiểu Vệ chạy ra ngoài khỏi nhà vệ sinh. Hết thảy phát sinh rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Tiểu Vệ còn không kịp suy nghĩ, trong lòng chỉ có chấn động là mình được cứu. Siêu nhân Điện Quang nghe lời ta kêu cứu đến. Siêu nhân Điện Quang là có thật. Còn mẹ nó chứ. Chương 197, Viêm Long Hiệp và Phong Ưng Hiệp. Các người cho dù già, chúng ta cũng vẫn cứ ủng hộ các người như năm xưa. Tiểu Vệ cùng đám bạn vô cùng kinh ngạc. Những người khác cũng như vậy. Cái gì vậy? Siêu nhân Điện Quang là cứu Tiểu Vệ ra. Chẳng lẽ siêu nhân Điện Quang không phải là vào đi nhà xí mà là đến tìm Tiểu Vệ? Hay là siêu nhân Điện Quang đi hót phân của Tiểu Vệ? Không đúng, vậy là gì? Không phải, là có quỷ. Đám nam sinh sắc mặt trắng bệch, bị dọa ngã lăn cả ra đất. Siêu nhân Điện Quang dẫn theo Tiểu Vệ ra không bao lâu, từ trong nhà vệ sinh, một con quỷ hai con mắt chảy đầy huyết lệ, tay chân vặn vẹo đáng sợ bò ra. Con quỷ này bò ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt mờ mịt, ngây ngẩn, nhìn chằm chằm lão Trần và lão Linh. Con quỷ nhà vệ sinh ngây ngẩn. Siêu nhân Điện Quang cướp con mồi của ta, thuộc tính cộng một. Đầu óc của nó cảm giác chập mạch. Vừa rồi nó đang muốn bóp chết Tiểu Vệ, không hiểu từ đâu lao đến hai tên siêu nhân Điện Quang cướp Tiểu Vệ trong tay. Sau khi nhìn rõ, con quỷ nhà vệ sinh ngơ ngẩn, thật sự lại có siêu nhân Điện Quang. Con quỷ nhà vệ sinh nhìn lão Trần và lão Linh bày ra tư thế chiến đấu. Lúc này hai người, bởi vì cũng đã từng xem qua bộ phim siêu nhân Điện Quang, cho nên sau khi mặc khải giáp dũng sĩ, bọn họ cũng bày ra tư thế chiến đấu giống như vậy. Ê, rất là đẹp trai. Tiểu Vệ ở một bên thì thầm. Đám nam sinh nghe vậy cũng liên tục gật đầu. Con quỷ xuất hiện làm cho bọn chúng sợ hãi, nhưng chỉ một lát lại không sợ nữa, bởi vì bọn chúng biết có siêu nhân Điện Quang bảo vệ bọn chúng. Tiểu Vệ chạy đến bên đám bạn của mình, chỉ con quỷ. Đây chẳng qua chỉ là quỷ thôi sao? Ê, đúng, khẳng định là quỷ muốn đánh nhau với siêu nhân Điện Quang đó. Ê, nhất định là dị năng thú ở trong tập 14 đó. Âm thanh của bọn họ không lớn, nhưng bị con quỷ nghe thấy. Quỷ nhà vệ sinh muốn điên mất. Ta là quỷ dị năng thú các em gái của các ngươi đó, thuộc tính cộng một. Sau khi nhận ra thân phận của con quỷ, bọn Tiểu Vệ hô to với bọn lão Trần: Viêm Long Hiệp, Ưng Phong Hiệp, cố lên đánh bại dị năng thú. Viêm Long Hiệp, Phong Ưng Hiệp, các người mặc dù già, chúng còn vẫn có ủng hộ các người. Cố lên Viêm Long Hiệp, Ưng Phong Hiệp, cố lên. Quỷ nhà vệ sinh đau cả đầu, nghe học sinh kêu gọi đầu hàng, có một loại cảm giác mình là nhân vật phản diện, thuộc tính cộng một. Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lóe, ở nhà vệ sinh công cộng của trường trung học Hồng Liên đã phát sinh một màn chiến đấu, là siêu nhân Điện Quang chiến đấu với mãnh quỷ. Được lắm, liệt diễm đao. Lão Trần hô lên một tiếng, một luồng ánh sáng đỏ tỏa ra, xuất hiện ở bên tay trái của lão Trần một thanh đao. Ầm một tiếng, con quỷ nhà vệ sinh bị chém văng ra, đập vào trên bồn hoa, thân hình chật vật. Cúi đầu nhìn thấy thân thể bị chém, âm khí quanh quẩn, con quỷ nhà vệ sinh không thể tin nổi. Quỷ nhà vệ sinh chấn kinh, ta bị siêu nhân điện quang đả thương, thuộc tính cộng 1. Sau một khắc, con quỷ nhà vệ sinh biến sắc, không thể tin được, nhìn về phía hai người lão Trần. Ngươi lại thật sự là siêu nhân điện quang sao? Ngay từ đầu nhìn thấy siêu nhân điện quang, con quỷ nhà vệ sinh tưởng rằng hai tên tâm thần yêu thích cosplay, nửa đêm chạy đến trường học làm cosplay, vừa lúc gặp được quỷ, đột nhiên mơ mộng mà xông đến. Thế nhưng bây giờ khác biệt, con quỷ này thật sự lại bị siêu nhân điện quang đánh thương. Phải biết, nó là quỷ, người bình thường cầm dao làm sao có thể tổn thương được linh thể. Quỷ nhà vệ sinh chấn kinh, thật sự xác định là có siêu nhân điện quang thật, thuộc tính cộng 1. Đối mặt với con quỷ nhà vệ sinh gào thét, lão Trần và lão Linh sững sờ. Ê, bây giờ chúng ta trả lời hắn như thế nào hả lão Linh? Bọn hắn biết mình không phải là siêu nhân điện quang, bất quá đây là pháp bảo hộ thân. Nói thật, bọn họ chỉ là nhân sĩ đuổi quỷ là cùng. Nhìn thấy bọn tiểu vệ đứng đằng sau đang nhìn mình, lão Trần và lão Linh nhìn nhau, vung tay, không thể nói thật, như vậy sẽ phá huy hư hình ảnh của bọn trẻ. Nghĩ đến đây, lão Trần cầm liệt diễn đao ở trong tay vác lên vai, chỉ con quỷ. Không sai, ta chính là Viêm Long Hiệp, là từ ánh sáng mà đến. Ta cảm ứng được bọn trẻ kêu cứu, đến để cứu vớt bọn chúng. Nói xong, lão Trần nhìn về phía lão Linh, không cần nói cũng biết. Lão Trần ý là đến lượt người nói chuyện, nhớ kỹ đừng có phá hỏng hình ảnh của siêu nhân điện quang trong đầu bọn trẻ. Lão Linh cũng vung tay một cái, tựa như nói yên tâm yên tâm. Sau đó, Phong Ưng Hiệp bước lên, hai chân chéo nhau, bày ra một tư thế cổ quái. Ta đại biểu cho mặt trăng, ta đến tiêu diệt ngươi. Lão Trần cạn lời, con quỷ nhà vệ sinh cạn lời, đám học sinh cũng cạn lời. Con quỷ nhà vệ sinh ngây ngẩn, con mẹ nó chứ, đây không phải là lời kịch của nhân vật nữ sao? Chẳng lẽ ngươi mặc Phong Ưng khải giáp, ngươi lại là nữ chiến sĩ của Hằng Nga sao, thuộc tính cộng 1? Lão Trần cũng cạn lời. Còn mẹ nữa chứ, lão Linh chó chết này không phải bảo ngươi xem phim hoạt hình nhiều một chút. Ngươi không xem, ngươi lại còn nói linh tinh, đây là ngươi nhầm. Đây không phải là siêu nhân điện quang, đây là nhân vật Ưng Thần ở trong năm anh em siêu nhân mà. Đám học sinh cũng ngây người, nhìn Phong Ưng Hiệp bày ra tư thế chiến đấu của nữ siêu nhân, khuôn mặt mờ mịt. Đây là tình huống gì vậy? Không khí yên tĩnh. Lão Linh ho khan. Qua mặt nạ có thể nhìn thấy lão cũng xấu hổ, dường như là mình cũng biết mình đã nói sai kịch bản. Mình vốn định nói ta đại biểu cho chính nghĩa tiêu diệt ngươi, thế nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, lại hiện ra lúc nữ siêu nhân mặc quần áo bó cái mông căng tròn, lại đọc sai mất. Ở trong đầu vội vàng suy nghĩ, lão Trần nói: Ê, đọc nhầm lời của vợ ngươi hay đọc sao? Âm thanh truyền ra làm cho con quỷ và cả đám học sinh sững sờ. Cái gì? Vợ của siêu nhân? Con quỷ nhà vệ sinh rung động. Cái gì vậy? Là chiến sĩ của năm anh em siêu nhân. Ưng Nguyệt là vợ của siêu nhân điện quang. Con mẹ nó chứ, từ bao giờ mà hai bộ phim này cùng một chỗ vậy? Thuộc tính cũng không biết cộng bao nhiêu luôn. Bọn tiểu vệ cũng rất rung động. Này, tôi không nghe lầm chứ? Là Phong Ưng Hiệp đọc nhầm lời của vợ. Vậy là Ưng Nguyệt ở trong năm anh em siêu nhân lại là vợ của Phong Ưng Hiệp. Con mẹ đó chứ, cái quái gì vậy? Thật là lợi hại, Phong Ưng Hiệp vậy mà cưới được cô làm vợ. Ê, thiếu nữ này thật sự là có tồn tại sao? Bọn học sinh ôm ngực lẩm bẩm. Phong Ưng Hiệp cũng có vợ. Này, thật là bất ngờ đó. Bởi vì một câu nói sai của lão Linh, bọn học sinh trong đầu hiện lên một hình ảnh. Đó là Phong Ưng Hiệp đang ôm Ưng Nguyệt, sau đó đi dạo phố trên đường, còn đi đến tiệm ảnh chụp ảnh, còn đi ăn mì Lan Châu. Còn quỷ nhà vệ sinh trong đầu cũng nghĩ ra hình ảnh như vậy, chỉ là khác biệt. Hình ảnh trong đầu của nó là Phong Ưng Hiệp cùng với Ưng Nguyệt trong đêm tối đang truy sát hình ảnh một con quỷ là nó. Chương 198. Con mẹ nó chứ, cái gì mà Đế Hoàng Hiệp cũng tới. Con quỷ nhà vệ sinh đang kinh ngạc bởi lời nói của Lão Linh, bọn họ không chú ý tới. Ở bên cạnh, Lão Linh đang dựng ngón tay với Lão Trần. Không hổ là Lão Linh, quả nhiên là xuất chúng. Lão Linh thấy hành động của Lão Trần cũng ngẩng ngẩng đầu. Đúng vậy, ta cho các ngươi xem Phong Ưng kiếm. Cảm giác đám học sinh đang đưa ánh mắt sùng bái, Lão Linh hét lớn, trong tay bùng lên ánh sáng. Là Phong Ưng kiếm đã xuất hiện ở trong tay, một kiếm đâm tới như là lưu tinh xẹt qua. Xem qua Phong Ưng kiếm thần thông của ta. Con quỷ nhà vệ sinh biến sắc, Lão Trần cũng giật mình. Nhìn thẳng tới con quỷ nhà vệ sinh bổ tới một đao, song phương bắt đầu xông lên chiến đấu. Nhà vệ sinh ở lầu 4, nhà Vương Bình đã xử lý xong con nữ quỷ, đang nghĩ đến bên kia bọn Lão Trần không biết ra sao, trong đầu lại có âm thanh nhắc nhở của hệ thống truyền đến. Hắn biết Lão Trần và Lão Linh đang đánh nhau với con quỷ trong nhà vệ sinh. Thời điểm Vương Bình vào nhà vệ sinh nữ là ở ban công hành lang, hắn nhìn xuống thấy cuộc chiến ở bên kia. Cùng lúc đó, đám nam sinh đang kích động chăm chú hô lên, cổ vũ siêu nhân điện quang đánh nhau với dị năng thú. Này, Viêm Long Hiệp, Phong Ưng Hiệp thật sự là lợi hại. Ê, dù là già mà vẫn còn bá đạo như vậy. Ê, các người không hiểu sao, đừng nhìn bọn họ già nhưng bọn họ cũng đâu có ngốc, bọn họ mạnh như vậy đó. Người nói có lý, có lý. Tiểu vệ liếc nhìn đám bạn giống như nghĩ đến cái gì vội vàng nói. Đúng rồi, chúng ta chỉ đừng có đứng xem, nhanh nhanh nhanh gọi tất cả các bạn đồng học đến. Này, gọi tất cả đến, người ta nói rằng có phúc cùng hưởng mà. Đúng đúng đúng, chúng ta lập tức gọi cả ký túc xá đến để cùng xem một màn này tuyệt vời. Bọn họ từng tên thần sắc vô cùng phấn khởi, căn bản cũng không phải là có phúc cùng hưởng gì cả, chỉ đơn giản là muốn đến xem hiếu kỳ, muốn nói với tất cả bạn bè của mình là chúng ta được siêu nhân điện quang bảo vệ. Ê, con mẹ nó chứ. Trong lúc bọn tiểu vệ muốn chạy đi gọi người, nhìn về phía nhà vệ sinh nữ thì thấy một màn. Lúc này bọn Lão Trần cũng chú ý, thuận thế nhìn lại thì giật mình. Một người từ trên nhà vệ sinh nữ ở tận lầu 4 nhảy ra. Dưới ánh trăng chiếu rọi, người kia lộn ở trên không trung một vòng đến 360 độ. Người này vô cùng tinh xảo, vung lên một cái đai lưng. Hắn một tay cầm đai lưng vung lên, một tay giật mạnh đeo vào bên hông, động tác vô cùng liền mạch, trông vô cùng oai phong. Sau một khắc, hai tay chân của hắn mở ra, bắt đầu từ từ đạp liên tục bay phấp phới. Hoàng đế khải giáp hợp thể. Đúng lúc này, kim quang bùng lên bao phủ toàn thân của hắn. Kim quang tạo thành một cái lồng ánh sáng giống như từng mặt thủy tinh vỡ vụn. Một lần nữa, người kia hiện ra trước mắt mọi người, không phải là người đồng bình thường mà toàn thân quả tỏa ra kim quang giống như là mặt trời vậy, vô cùng uy nghiêm bá khí. Là Đế Hoàng khải giáp dũng sĩ. Là Đế Hoàng Hiệp. Trời ơi, đó chính là chủ tịch siêu nhân Đế Hoàng Hiệp. Các học sinh trợn cả mắt. Con quỷ nhà vệ sinh chấn động. Cái gì vậy? Là Đế Hoàng Hiệp cũng tới. Thuộc tính cộng 1. Con quỷ nhà vệ sinh muốn mắng người. Đế Hoàng Hiệp cũng tới, có còn để cho ta sống hay không? Thuộc tính cộng 1. Phanh một tiếng, Đế Hoàng Hiệp từ trên không trung rơi xuống đất, quỳ một chân trên mặt đất, bụi xung quanh bốc lên mù mịt. Đế Hoàng Hiệp dưới ánh sáng rực rỡ, bụi mù cũng lấp lóe, trông như là một tầng lụa mỏng đang bao phủ lên, càng tăng thêm vẻ oai phong, lãnh khốc của hắn. Nhìn xem Đế Hoàng Hiệp hạ xuống đất, từ từ đứng dậy, bọn đám nam sinh kia bị dáng người này thiếu chút nữa làm cho kích động đến òa khóc. Bọn họ đều nhất trí biểu lộ khuôn mặt vô cùng xúc động. Lão Trần và Lão Linh thì ngẩng lên nhìn cũng ngây ngẩn. Dưới ánh mắt của mọi người, Vương Bình đứng dậy, từ từ đi tới phía con quỷ nhà vệ sinh. Cảm giác được khí tức cường đại của hắn tỏa ra, con quỷ nhà vệ sinh lui lại. Quỷ nhà vệ sinh sợ hãi. Đế Hoàng Hiệp thật sự rất mạnh, thuộc tính cộng 1. Đế Hoàng Hiệp vừa sải bước, con quỷ lui lại, làm cho bọn tiểu vệ cũng rất nhanh dâng lên cao trào. Đế Hoàng thật là lợi hại, Đế Hoàng tuyệt vời. Nói nhảm, đây là Đế Hoàng Hiệp mà, ấy chính là chủ tịch của Hiệp hội siêu nhân. Đúng lúc này, Vương Bình dừng bước, móc ra một cái bình dưỡng khí. Tiêu hao một điểm thuộc tính, gia trì bình dưỡng khí. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm, Vương Bình một tay giơ bình dưỡng khí. Bình dưỡng khí quay miệng về phía con quỷ nhà vệ sinh, hắn hô to lên một tiếng. Này, ta nói ngươi một tiếng, ngươi có dũng khí đáp lại hay không? Con mẹ nó, là con mẹ nó. Con quỷ nhà vệ sinh nói tục, trợn mắt há hốc mồm nhìn Vương Bình. Quỷ nhà vệ sinh ngây ngẩn. Đế Hoàng Hiệp, ngươi đang đùa sao? Ngươi là Đế Hoàng Hiệp, chứ đâu phải là Ngân Giác Đại Vương trong Tây Du Ký, thuộc tính cộng một. Ánh mắt tập trung vào cái bình dưỡng khí ở trên tay của Vương Bình, khóe miệng của con quỷ nhà vệ sinh giật giật. Quỷ nhà vệ sinh muốn chửi con mẹ nó chứ. Đế Hoàng Hiệp, ngươi bị điên sao? Ngươi dậm chân hô lời kịch trong Ngân Giác Đại Vương, vậy ngươi muốn chuyển chuyên ngành sao? Ngươi phải cầm hồ lô chứ không phải là bình dưỡng khí thuộc tính cộng một. Con mẹ nó, là con mẹ nó. Mấy tiếng chửi tục tuôn ra, con quỷ nhà vệ sinh, hai người lão Trần và đám học sinh cùng nhau chửi con mẹ nó. Lần này con quỷ nhà vệ sinh cũng chấn kinh, không muốn chửi con mẹ nó mà bây giờ là hoảng sợ. Thời điểm hắn hô lên con mẹ nó thì một luồng gió lưu động. Ngay sau đó, con quỷ nhà vệ sinh còn tưởng là gió, nhưng chớp mắt lại không phải. Gió bắt đầu nổi to hơn, đến bây giờ con quỷ nhà vệ sinh mới ý thức được đây là một cỗ hấp lực vô cùng kinh khủng. Vương Bình tay giơ cao cái bình dưỡng khí, phát ra một sức hút giống như là một cái lỗ đen đang nhốt chừng cả thiên địa, hút thẳng với con quỷ nhà vệ sinh, tụt vào bên trong bình dưỡng khí. Con quỷ nhà vệ sinh hoảng hốt, đây là bình dưỡng khí hay là đa bảo hồ lô cứu mạng thuộc tính cộng một. Ở một bên, đám học sinh và lão Trần cũng đồng thời con mẹ nó một tiếng. Bọn họ chấn động, nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt như muốn lộn cả ra ngoài. Hai người lão Trần thần sắc giật mình, giống như là Ngân Giác Đại Vương của Tây Du Ký đã hóa thân thành siêu nhân điện quang vậy. Đây là cổ kim kết hợp sao? Đây là Tây Du Ký phiên bản hiện đại sao? Đám học sinh cũng ngây ngốc, Đế Hoàng Hiệp lại nói ra lời kịch của Ngân Giác Đại Vương. Sau đó, dị năng thú bị hút vào bên trong. Cho đến khi hoàn hồn lại, đám học sinh này cũng vô cùng kích động. Này, thật là lợi hại. Tây Du Ký nhất định là có thật, nhất định là có thật. Nhất định là Đế Hoàng Hiệp đi tìm Ngân Giác Đại Vương học được kỹ thuật của đa bảo hồ lô. Đế Hoàng Hiệp biết Ngân Giác Đại Vương sao? Không lẽ Đế Hoàng Hiệp là biến thân của Ngân Giác Đại Vương? Không thể nào, Đế Hoàng Hiệp tuyệt đối không phải là Ngân Giác Đại Vương. Ta khẳng định là Đế Hoàng Hiệp đã mượn Ngân Giác Đại Vương đa bảo hồ lô. Cái bình dưỡng khí kia chính là hồ lô của Ngân Giác Đại Vương. Hey, hồ lô thức thời được ngụy trang biến thành bình dưỡng khí. Đúng đúng đúng, khẳng định là như vậy, đúng là như vậy. Tiếng kêu thảm hù dọa. Con quỷ nhà vệ sinh bị hút vào bên trong bình dưỡng khí. Quỷ nhà vệ sinh chết không nhắm mắt. Đến cùng là ta bị Đế Hoàng Hiệp giết hay là bị Ngân Giác Đại Vương giết? Thuộc tính cộng 10. Chương 199. Trường Trung học Hồng Liên trong truyền thuyết. Con quỷ nhà vệ sinh vừa chết, âm khí bị Vương Bình thu vào trong không gian chữ vật. Đế Hoàng Hiệp là anh thật sao? Tiểu vệ kích động chạy lên, con mắt đầy chờ mong. Đồng bọn của tiểu vệ cũng nhao nhao vây quanh phấn khởi. Đế Hoàng Hiệp, anh thật là lợi hại. Thoáng một cái đã thu được nhị dị năng thú. Anh thật là lợi hại, anh là quá mạnh. Đế Hoàng Hiệp, chiêu thức đó là gì vậy? Có phải là đa bảo hồ lô của Ngân Giác Đại Vương? Bọn học sinh nhao nhao nói, mỗi một đứa đều vô cùng sùng bái. Chuyện tối nay cũng phá vỡ toàn bộ nhân sinh quan của bọn chúng. Có một loại cảm giác như giấc mơ thành sự thật. Một đứa bé 14-15 tuổi thử hỏi không nghĩ đến một ngày siêu nhân điện quang khải giáp dũng sĩ thật sự tồn tại. Đừng nói là một đứa bé, đến cả đứa con gái cũng nghĩ qua một ngày nào đó nó có thể nhìn thấy tiểu ma tiên. Hiện tại bọn họ đã gặp khải giáp dũng sĩ cho nên kích động nói năng đến lộn xộn. Vương Bình cười cười nói, đây không phải là dị năng thú mà là quỷ. Đây cũng là bình dưỡng khí, chứ không phải là đa bảo hồ lô. Ê, ta là phòng chế theo ngân giác đại vương chỉ cho cách làm hồ lô thôi. Bọn tiểu vệ vô cùng hiếu kỳ và hưng phấn, vây quanh ba người Vương Bình hỏi lung tung. Ở trên thế giới này lại thật sự có quỷ. Khải giáp dũng sĩ cũng không phải là dùng để đánh người xấu, mà là để bắt quỷ. Đế Hoàng Hiệp, ê, sao anh lại có hồ lô này? Tiểu vệ hỏi. Là vì ta đánh bạc với lại ngân giác đại vương, hắn thua tất cả tiền, sau đó gán lại hồ lô cho ta đó. Nghe vậy, bọn tiểu vệ giật mình. Ngân giác đại vương lại còn đánh bạc, lại còn thua phá sản, đến hồ lô cũng gán cho người ta hạ. Vương Bình nói đến đây, vỗ vỗ bả vai của bọn tiểu vệ, khuyên bảo. Cho nên, các ngươi nhìn ngân giác đại vương làm gương đó, phải tránh xa những thứ độc hại đó, nghe chưa? Bọn tiểu vệ vội vàng gật đầu, phải tránh xa những thứ độc hại. Những thứ độc hại đó thật là đáng sợ. Sự tình hôm nay đừng có nói ra ngoài, đây là bí mật của chúng ta. Vương Bình thân mặc áo giáp của Đế Hoàng Hiệp, giơ ngón tay cái, bộ dáng muốn nói với bọn tiểu vệ, đây là ta bảo vệ chính nghĩa, chúng ta cùng ước định như vậy. Vương Bình biến thân thành Viêm Long Hiệp, và Phong Ưng Hiệp chính là Lão Trần và Lão Linh ở trước mặt. Hắn vỗ vỗ vai của hai người, chuẩn bị rời khỏi. Bỗng nhiên tiểu vệ nói, khải giáp dũng sĩ. Mấy người Vương Bình quay lại, chúng tôi có thể một ngày nào đó trở thành siêu nhân điện quang như các người hay không? Tiểu vệ hỏi. Vương Bình mỉm cười, giơ ngón tay cái. Chỉ cần các ngươi học đến đại học, các ngươi có thể kích hoạt huyết mạch quang ảnh chảy xuôi trong thể nội, ngươi cũng rất có thể biến thành siêu nhân điện quang đó. Còn nếu như mà có được bằng thạc sĩ, các ngươi càng có cơ hội biến thành siêu nhân điện quang. Nếu như có thể thi nghiên cứu sinh, chứng nhận được tiến sĩ, cống hiến cho xã hội thì tỷ lệ càng lớn. Còn nếu như ngươi có thể làm đến tổng thống, vậy chắc chắn là siêu nhân điện quang còn phải cúi đầu chào các ngươi đâu. Nhớ kỹ, phải càng có nhiều bằng cấp thì càng tốt, các ngươi sẽ càng mạnh. Một tên học sinh hỏi, nếu như vậy, ta có thể có tất cả các giấy chứng nhận của Trung Quốc thì... Nghe thấy lời này, Vương Bình sững sờ, rồi sau đó trả lời, đến lúc đó, ngươi có thể mạnh như mặt trời đó. Một tên học sinh khác, nếu như mà em có thể... Có giấy chứng nhận của Đại học Harvard thì... Khóe miệng của Vương Bình co giật. Vậy ngươi có thể biến thành đầu mục của dị năng thú. Thôi được rồi, không nói nữa. Hữu duyên gặp lại. Nói xong, không cho bọn kia cơ hội hỏi. Vương Bình hai tay túm ở trên vai của Lão Trần và Lão Linh, nhấc hai người lên bay vút lên không. Ba người bay ở trên trời, để lại cho bọn học sinh một tia sáng lóe lên, biến mất trong bầu trời đêm. Vương Bình rời khỏi trường trung học Hồng Liên. Hắn cũng không biết sau khi hắn rời đi, ở ngôi trường này xuất hiện một truyền thuyết. Truyền thuyết đó là ở trong nhà vệ sinh nữ có quỷ, mà con quỷ này rất hiền lành, phải chờ ngươi lau xong cái mông khi đi ị, rồi mới đuổi theo ngươi, thậm chí còn cho cả ngươi cuốn giấy vệ sinh. Truyền thuyết nói, ở nhà vệ sinh tập thể trở thành cấm địa, phàm là người tiếp cận nhà vệ sinh này sẽ bị quỷ dán băng vệ sinh lên mặt, từ đó hồn phi phách tán. Bởi vì đã có nữ sinh nhìn thấy một con quỷ dán đầy băng vệ sinh ở trên mặt bò lồm ngộp. Truyền thuyết cũng nói ở nhà vệ sinh công cộng, chỉ cần ngươi đứng ở bên ngoài có thể có cơ hội gặp siêu nhân điện quang. Liên tiếp từng truyền thuyết đó, quả nhiên là ở đây có quá nhiều điều thần kỳ. Đối với chuyện này, Vương Bình cũng không có biết. Cho dù sau khi biết, hắn cũng nhớ lại một câu. Màn đêm buông xuống, bọn họ nhìn thấy đám nam sinh sẽ cảm giác mình có thể trở thành siêu nhân điện quang, hoặc là có thể đi lên con đường làm đầu mục của đám dị năng thú. Ngày hôm sau, ba người Vương Bình, Lão Trần cùng với Lão Linh đến nhà vị bạn thúc thúc, bạn đồng học của Lão Trần. Quỷ đã diệt giúp các người, mau mau chuyển tiền đi, Vương Bình nói. Lão Trần nhìn sang, bạn đồng học cũng gật đầu, chuyển cho Vương Bình tiền. Thu được tiền, ba người Vương Bình chuẩn bị rời đi. Này Vương Bình, ta có thể thỉnh giáo cậu một vấn đề được không? Bạn đồng học của Lão Trần hỏi. Vấn đề gì vậy? Bạn đồng học của Lão Trần chần chừ một lát, cuối cùng hỏi. Vương Bình, nếu như buổi tối ta gặp được người, làm sao phán đoán người kia là người hay là quỷ? Vương Bình mỉm cười nói. Phán đoán nam quỷ ta cũng không biết, nhưng phán đoán nữ quỷ thì có đâu. Tại sao lại chỉ có phán đoán nữ quỷ? Bạn học của Lão Trần mặt không hiểu. Vậy phương pháp đó là gì? Mặc dù không hiểu, làm sao lại có thể chỉ phán đoán nữ quỷ mà lại không có phương pháp phán đoán xem đó là nam quỷ, nhưng bạn đồng học của lão Trần vẫn muốn hỏi. Phương pháp rất là đơn giản. Đi đến trước mặt bạn học của lão Trần, Vương Bình giang tay ôm chặt hắn một cái. Sau đó Vương Bình nói, chỉ cần ôm người ta một cái, sau đó cảm giác xem nhiệt độ ở trên ngực của đối phương là được. Đây là gì vậy? Lão Trần và cả bạn đồng học cũng hoang mang, buông ra cái ôm. Vương Bình cười cười, ông đã từng nghe qua một câu chưa? Hey, xã hội rất coi trọng vật chất, lòng người lạnh lùng vô tình. Chỉ có con người thật sự thì còn có một chút nhiệt độ. Cho nên ôm nữ quỷ mà cảm thấy còn nóng thì là người, còn lạnh lùng thì là quỷ đó. Người kia ngây ngốc. Lập tức cả một đám cũng ngây ngốc nhìn Vương Bình. Lý thuyết này cũng rất có đạo lý, nhưng tại sao mình lại muốn đánh hắn vậy? Lúc đó lão Trần và lão Linh trừng mắt, khẽ nhếch nhếch miệng. Ê, cái này gọi là nói gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Lão Trần nhìn chằm chằm Vương Bình, giơ ngón tay cái. Bộ dáng này quả nhiên là oai phong. Chương 200. Trong chóng tre. Sau khi cho bạn học của lão Trần biết phương pháp phân biệt quỷ, Vương Bình bán cho bạn học của lão Trần một chương hộ thân phù, cũng nói cho người ta biết khi gặp được quỷ, hộ thân phù dán ở trước ngực, sau đó ôm lấy nữ quỷ, kể từ đó ngực của nữ quỷ sẽ bị người xuyên thủng. Cái này gọi là ngực đấu ngực, bên nào to bên đó thắng. Lão Trần và lão Linh nhìn sang, Vương Bình mỉm cười. Được rồi, tôi chuyển tiền hoa hồng cho các người đó, các người kiểm tra đi. Rời khỏi đường Hồng Lên, Vương Bình cùng lão Trần hai người về đường Bạch Lên ăn đồ nướng. Đây là nơi quen thuộc của bọn họ, mỗi một lần liên hoan đều là đến quán đồ nướng A Minh. Ta nhận được rồi. Ta cũng nhận được rồi đó. Lão Linh vui vẻ nhìn xem ở trên tài khoản thêm được 1 vạn đồng. Kiếm tiền cũng dễ như vậy. Cắn một sâu thịt nướng, lão Trần bên cạnh lẩm bẩm. Ê Vương Bình, cậu nói chúng ta có thể đuổi quỷ được không? Ở quán đồ nướng ở trên đường của A Minh, Vương Bình cùng lão Trần và lão Linh hai người nói chuyện. Kỳ thật là bọn họ muốn Vương Bình cho mình pháp bảo hộ thân để bắt quỷ. Bất quá pháp bảo này dùng một lần thì mình phải tự bổ sung thêm điểm cộng. Vương Bình uống một hớp bia gật đầu nói, có thể lần sau có sự kiện âm khí bộc phát, tôi mang hai ông đi, coi như là cũng để nhìn thấy mấy việc đời. Vậy tốt. Hai người lão Trần khuôn mặt lộ ra vui mừng. Bọn họ nghe nói Vương Bình, bọn Trương Hạo cũng đã từng trải qua mấy lần trấn áp âm khí bộc phát, bây giờ lại có cơ hội được xem một lần cho biết. Bọn họ cũng không biết Vương Bình dẫn bọn họ đi không phải là cần hai người hỗ trợ, mà là đi kiếm điểm thuộc tính. Lần này bắt quỷ ở trên đường Hồng Liên, lão Trần phát huy thể chất của mình, lão Linh cũng phát huy uy lực của mình, làm cho bọn Vương Bình kiếm được không ít điểm thuộc tính. Cho nên Vương Bình định để cho lão Trần và lão Linh hộ tống mình đi một chuyến đến chỗ âm khí bộc phát để xem hiệu quả ra làm sao. Sau khi ăn xong đồ nướng, Vương Bình không về nhà mà đến một tiệm đồ cổ để xem có thể tìm được cái gì hay không. Hắn muốn tìm một đạo cụ nào đó để có thể cộng điểm trở thành đạo cụ bắt quỷ vĩnh viễn. Chỉ có duy nhất một đạo cụ mà Vương Bình có thể cộng điểm ở huyện An Tây. Vương Bình muốn mua mấy đồ cổ, tranh chữ, hắn cũng rất cảm kích. Không có gì, việc chờ viên An Tây lão gia kia đưa tranh chữ tới, Vương Bình lúc đó cũng không có ngàn nhàn rỗi. Gần đây, hắn chỉ là loanh quanh mấy tiệm đồ cổ, liên tục đi dạo qua 3-4 tiệm, Vương Bình cũng không có thu hoạch được gì. Trước đây hắn nhớ là hắn mua được khối ngọc bạch trạch kia, từ đó cũng không có để ý đến. Đó là đạo cụ duy nhất mà hắn mua được, ngoài cái bảo đao thì không có nói. Đi dạo đến một cửa tiệm, không thấy đồ tốt như là ở trong phim, Vương Bình bắt đầu đi đến cửa tiệm thứ tư. Ê, cậu có khỏe không? Ê, tôi sẽ giúp cậu, cố gắng, cậu muốn mua đồ gì? Ở bên này của tôi cái gì cũng có, từ thời chiến quốc cho đến thời Trung Quốc hiện đại, chỉ cần cậu nghĩ ra, không có cái gì là không mua được. Ông chủ nhiệt tình quảng cáo, Vương Bình gật gật đầu. Trực tiếp nhìn thoáng qua trên quầy, con ngươi của Vương Bình tỏa sáng, chăm chú nhìn chằm chằm hai chữ đồ cổ. Vừa đi vào cửa, Vương Bình đã nhìn thấy. Âm chủ, cái đồ chơi kia bán như thế nào? Huynh đệ, ấy cậu muốn mua cái này sao? Đây chỉ là đồ trang trí của tiệm chúng tôi thôi, cậu có chắc chắn hay không? Ông chủ khuôn mặt đầy cổ quái. Người này là Tấu Hải hay sao? Đến đây không phải là mua đồ cổ, mà là mua đồ trang trí trong cửa hàng. Tuy nói hai thứ này bài trí trông cũng rất đẹp mắt, nhưng mà đây cũng chỉ là đồ trang trí, chứ đâu có phải là đồ có giá trị. Mặc dù tôi muốn mua hai thứ này đó. Xin lỗi cho tôi nói thẳng, đồ ở trong tiệm của ông đối với tôi chỉ là rái gà mà thôi. Chỉ có hai kiện này là hợp với pháp nhãn của tôi đó. Vương Bình cầm hai thứ đồ trang trí trong cửa hàng không buông. Ông chủ cạn lời: Cái gì vậy? Lọt vào mắt ngươi, mắt của ngươi bị nhiễm trùng hay sao? Vương Bình nhìn thấy ông chủ đau đầu, hắn vẫn không quan tâm, nhìn chằm chằm hai cái thứ đồ trang trí. Đây là một pho tượng Phật được khắc bằng gỗ. Pho tượng Phật khắc hình ảnh Bồ Tát đang phổ độ chúng sinh. Một bên là mặt mũi hiền lành, là pho tượng Phật Di Lặc đang mỉm cười. Theo lý thuyết, pho tượng này hoàn toàn có thể được coi là đồ cổ, nhưng ông chủ cũng không có ý định bán, hoặc là nói ông nghĩ rằng cũng chẳng có giá trị gì, chẳng mấy ai thích pho tượng Phật. Trước đây đặt làm hai pho tượng này là bởi vì ông chủ thấy cảm thấy nó mới lạ, cho nên mới đặt ở đây để trang trí. Lão cũng không nghĩ đến lại có người muốn mua hai pho tượng Phật, bởi vì hai pho tượng Phật này trông cũng rất kỳ lạ. Dù sao, đằng nào để đây cũng là trang trí, cho nên sợ rằng cũng không có nhiều tác dụng. Ông chủ nghĩ như vậy, ấy vậy mà người thanh niên trước mắt lại muốn mua. Huynh đệ, cậu muốn mua thật à? Ông chủ trong mắt lộ ra hiếu kỳ. Vương Bình nhìn ông chủ, hắn đương nhiên là không có nói thật, hắn chỉ thuận miệng nói: À, ta mua tượng Phật về tất nhiên là dùng để lên bàn thờ tế bái mà. Ông chủ ngây ngất tại chỗ: Tế bái? Huynh đệ, tôi đề cử cậu dùng cái tôn tượng Phật này đi, là được điêu khắc bằng gỗ đào. Còn nữa, ông chủ lấy ra một cái tượng Phật ở trong tiệm đồ cổ. Không, tôi chỉ muốn hai cái này thôi. Bao nhiêu tiền? Tôi mua. Cuối cùng Vương Bình mua được hai pho tượng, vui vẻ đi ra. Nhìn Vương Bình đi xa, nụ cười ở trên mặt cửa tiệm cũng biến mất, méo mó rất lâu cũng chưa lấy lại được bình tĩnh. Ông chủ thầm nghĩ, nếu như thế gian này thật sự có Phật, thì không biết là huynh đệ này sau khi tế bái Phật Di Lặc và Quan Thế Âm Bồ Tát, sợ rằng là ở Tây Thiên chết cũng không có nhắm mắt. Không đúng, nếu như thật sự hắn đem tế bái mà có hiệu quả, hẳn rằng là 3.000 đức Phật ở Tây Thiên sẽ hạ phàm. Kiếm được đồ tốt, Vương Bình rất vui vẻ, lên đường về nhà. Nào nào, đến đây một chút, đến đây xem đi. Ấy, người đi qua đừng có bỏ lỡ. Này này này, đến đây mua đồ chơi cho con đi, rất rẻ đó. Đi qua một quầy nhỏ, ở bên trong, ông chủ đang bán đồ, hai tay cầm đồ chơi vung vung vẩy vẩy. Đây không phải là trong chóng tre sao? Vương Bình nhìn cái đồ chơi này, bỗng nhiên nhớ đến tuổi thơ. Trong chóng tre, lúc còn nhỏ ta vẫn hay chơi. Đừng nghĩ trong chóng tre là đồ chơi, hiện tại cũng rất được hoan nghênh, dễ dàng đem lại cho người ta cảm giác tuổi thơ trở về. Người lớn thì tuổi thơ cũng vẫn như nhau thôi, vẫn là chơi đồ chơi chiến đấu con quay rồi trong chóng tre. Người bán trong chóng tre cũng rất náo nhiệt, bất luận là nhà nào có trẻ con hay là người độc thân, người trưởng thành đi qua, nhìn một chút cũng sẽ muốn mua trong chóng tre, xem như là nhớ lại tuổi thơ. Vương Bình nói, ông chủ này, trong chóng tre này bao nhiêu vậy? Người bán hàng sửng sốt, trợn mắt. Là hỏi có bao nhiêu trong chóng tre, người này lại mua nhiều như vậy sao? Ông chủ cười tủm tỉm, ê, có rất nhiều. Cậu muốn mấy cái? Lấy cho tôi 100 cái đi. Cùng lúc này, một đứa bé chạy tới chớp chớp mắt, nhìn trong chóng tre. Này, thúc thúc, trong chóng tre này có thể giúp con bay lên trời giống như Doraemon không? Ông chủ đang vui vẻ vì có mối làm ăn lớn, vô thức thuận miệng nói, Có thể, ê, cậu bé, cái trong chóng tre này có thể cho con bay lên trời đó. Chương 201. Thời gian trôi qua rất nhanh, sự kiện ở trường trung học Hồng Liên đã qua đến 4-5 ngày. Những ngày này cũng không có ai đến, Vương Bình rảnh rỗi. 12 giờ trưa, hắn suốt cả một đêm đã xem, đọc tiểu thuyết cho đến hừng đông mới ngủ, bây giờ mới tỉnh. có tiếng chuông cửa vang lên. Này, chúng tôi là công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong. Vương tiên sinh có nhà không? Có chuyển phát nhanh của cậu này. Vương Bình gãi cái đầu rối bù như ổ gà. Chuyển phát nhanh, mình có mua đồ gì không? Hắn nhớ rõ, những đồ trên mạng mình đã mua, không lẽ đây là do lão An Tây gửi tranh chữ đến? Không thể nào, đồ thư họa lại gửi chuyển phát nhanh. Mở cửa, Vương Bình ký nhận. À, là lão cha mình gửi tới. Lông mày của Vương Bình nhướng lên, không phải là lão An Tây gửi, mà là lão cha mình gửi. Nhìn cái hộp vuông vuông cũng không to lắm, cũng chỉ bằng cái hộp hàng chuyển phát. Vương Bình bỗng nhiên nhớ tới, đây là cái hộp mà Tằng Gia Gia để lại cho ta sao? Hơn một tháng trước, Vương Bình lần cuối cùng trò chuyện với lão Vương Quyền. Lão Vương Quyền nói là muốn đi U Minh Vương Quật, đồng thời còn nói Tằng Gia Gia có để đồ lại cho mình. Bất quá, thời điểm mình tròn 25 tuổi mới đưa. À, hôm nay là sinh nhật của mình, vừa tròn 25 tuổi. Vương Bình lẩm bẩm, đóng cửa, nhanh chóng rửa mặt mũi xong, vội vàng mở cái hộp. Ở trong là một cái hộp gỗ, như là cái hộp bánh quy. Ở bên trong còn có một phong thư. Ở trên phong thư viết. Vương Bình mí mắt co lại, nhận ra trên phong thư là lão cha mình viết. Mở ra phong thư, lời của lão cha nói: tiểu tử, hơn một tháng qua, hey, có nhớ lão cha hiền lành từ ái của ngươi không? Ta biết ngươi rất định là nhất rất nhớ ta, không cần phải nói. Hey. Sau đó, Vương Bình tiếp tục nhìn xuống, bên trong là trống rỗng. Hey, cái gì vậy? Nhìn qua chỉ là những nét vẽ như là vẽ truyền thần, giống như một cuộn giấy vệ sinh. Vương Bình một mực lật xuống dưới vẫn là trống rỗng. Rất nhanh, đã thời điểm xem đến cuối cùng mới thấy chữ. Ai, có phải là đau đầu hay không? Ai, đây là một trò đùa thôi. Tiểu tử, hiện tại đã cảm giác được tình cảm của ta dành cho ngươi chưa? Nhìn đến đây, Vương Bình nổi gân xanh. Nếu như lão cha ở trước mặt, hắn lập tức có thể đánh cho lão cha một trận. Hắn đã quyết định, nếu như đằng sau không còn gì nữa, hắn sẽ đến U Minh Vương Quật tìm lão cha, sẽ đánh cho lão cha một trận, đánh cho vãi cả cứt ra, đánh cho lão cha đến đột biến gen. Lật mặt sau nhìn lại. Tiểu tử, ngươi có thể đọc được đến đây chứng minh ngươi nhẫn lại, làm cho ta xúc động. Ai... không đùa với ngươi nữa, nói chính sự nào. Tiểu tử, thời điểm ngươi nhìn thấy phong thư này, ta khả năng đã nhảy nhót tưng bừng đó. Đừng có lo, ta ở U Minh Vương Quật sống rất tốt, ăn ngon ngủ kỹ. Kỳ thật lần trước ta nói với ngươi ta đến U Minh Vương Quật không phải là tìm tung tích của vương gia. Điều quan trọng hơn là ta tìm Tằng Gia Gia của ngươi. Tiểu tử, ngươi không có nhìn nhầm. Ta chính là đi tìm Tằng Gia Gia, không phải là đi tìm thi cốt của lão, mà là tìm lão còn sống, lão chưa có chết. Tiểu tử, ngươi không biết chứ, trước đây ta ở Vương Lăng có được cái hòm gỗ mà Tằng Gia Gia ngươi lưu lại. Đồng thời mở hòm gỗ ra, ta biết U Minh Vương Quật cũng có dấu hiệu của vương gia. Ta xém chút nữa đã rơi nước mắt. Ta còn cho rằng đó là thi cốt của Tằng Gia Gia ở U Minh Vương Quật. Nhưng sau khi xem hòm gỗ, ta phát hiện ta sai. Lão đầu tử này sợ rằng mộ phần cỏ còn chưa có mọc, lão vẫn đang sống rất tốt. Tằng Gia Gia còn sống, lão đang ở U Minh Vương Quật, trấn thủ U Minh Vương Quật, phòng ngừa thứ kinh khủng ở bên trong xuất thế. Lần này ta đi U Minh Vương Quật chính là để tìm Tằng Gia Gia ngươi. Lần này ta sẽ chân chính kế thừa vị trí chủ nhân của vương gia. Không nghĩ tới ngày đó ta chỉ là nói một câu ta rất là mạnh lại ứng nghiệm. Ta đi U Minh Vương Quật đem vị trí gia chủ của vương gia thừa kế, sau đó truyền lại lực lượng, ta trở thành bá nghiệp vô thượng. Tiểu tử, ta viết phong thư này cho ngươi là muốn nói với ngươi, vương gia của chúng ta rất đáng sợ đó. Từ thời kỳ nghìn năm trước đến bây giờ lai lịch rất lớn. Sự tình của vương gia sau khi ra khỏi U Minh Vương Quật ta sẽ nói với ngươi. Bây giờ ngươi chỉ cần biết một điều, trên người của ngươi đã chảy dòng máu của vương gia. Ngươi là người thừa kế duy nhất của đời sau của vương gia. Ta biết ngươi đang muốn hỏi lão cha ta bao giờ trở về. Ta nói với ngươi biết, không đến 10 năm 8 năm ta khẳng định là sẽ về thôi. Thời gian chính xác có lẽ chừng nửa năm nữa ta sẽ về đó. Tiểu tử, ngươi đừng có đến U Minh Vương Quật tìm ta và Tằng Gia Gia ngươi làm gì. Ở trong U Minh Vương Quật rất nguy hiểm. đạo hạnh chưa đến 100 năm không thể vào được. Cho dù là đạo hạnh cả 100 năm cũng rất nguy hiểm, cho nên ngươi vạn lần không được vào U Minh Vương quật, nghe chưa? Lần này, ngoại trừ nói với ngươi những lời này thì còn có một điểm rất quan trọng. Tăng Gia Gia để lại cho ngươi một cái hộp gỗ, muốn ngươi giữ thật kỹ. Đồ vật ở bên trong nghe nói rất quý. Hộp gỗ có 3 tầng. Tầng thứ nhất ngươi bây giờ có thể mở ra. Tầng thứ hai, tầng thứ ba nhất định là phải có điều kiện. Điều kiện cụ thể mỗi tầng đều ghi. À, đúng rồi, tiểu tử, ta suy nghĩ có mấy câu này ta nói rất thích hợp. Đấy, chính là ai có thể nói ai vô địch, ai bất bại, chỉ có vương quyền ta. Bốp một tiếng, Vương Bình ném cái tờ tin nhắn trên mặt đất. Mẹ nó chứ. Vương Bình cảm giác thật là đau đầu. Lão cha này tại sao lại oai phong đến như vậy? Sau khi bình phục lại tâm tình, Vương Bình bắt đầu cầm lấy cái hộp gỗ. Hộp gỗ không lớn, được chia làm 3 phần thượng, trung, hạ. Tầng thứ nhất có một cái chìa khóa. Vương Bình xem như là một cái chìa khóa. Thật kỹ, cái chìa khóa này trông như là chìa khóa thời cổ đại, cắm vào vặn tách một tiếng. Chìa khóa chuyển động, khóa ở bên trong được kích động. Vương Bình hiếu kỳ, từ từ mở hộp gỗ. Hắn muốn xem đây là Tằng Gia Gia để lại cho mình thứ gì. Tằng Gia Gia của mình rất trâu bò, không biết liệu có để lại bảo bối gì hay không. Ví dụ như là một cái giới chỉ nào đó, ở trong giới chỉ sẽ bốc ra một lão đầu lạnh lùng. Lão đầu nói với Vương Bình là hắn sẽ cho Vương Bình đạo hạnh hạo nhiên chính khí, để cho Vương Bình trong 3 năm tu vi có thể sẽ rất lên mạnh mẽ. Còn mẹ nó chứ, ta cũng thật là đau đầu đó. Chương 202, đồ vật Tằng Gia Gia để lại. Bình phục tất cả các tâm tình, Vương Bình mở hộp gỗ. Này, đây là cái gì vậy? Lúc này, ở ngoài nhà trọ, bà chủ trọ đang ngâm nga một bài hát, xách theo cái túi rác đi ra đổ rác. Thời điểm đi qua phòng 201, phát hiện trong phòng rất yên tĩnh, tựa hồ như không có ai. Nhưng khi bà chủ nhà đi qua thì có một tiếng đồ vật rơi vang lên. Sau đó vang lên âm thanh của Vương Bình. Còn mẹ nó chứ. Bà chủ bị dọa giật mình, thiếu chút nữa túi rác cầm trong tay cũng rơi xuống. Này Vương Bình, cậu làm sao vậy? Bà chủ liền vảnh mồm lên hỏi. Cùng lúc đó ở trong phòng, khóe miệng của Vương Bình co giật. Trong một giây, hắn mở hộp gỗ, nhìn thấy đồ vật bên trong, không nói hai lời cầm hộp gỗ ném xuống đất. Tằng Gia Gia, người lưu lại cái đồ vật gì vậy? Cái hắc sắc giới chỉ đâu, thần thánh đâu, cái gì vậy, dị hỏa dị chủng đâu? Ở dưới chân, cái hộp gỗ đổ lăn ra. Ở trên mặt đất, đồ vật lăn ra. Là cái thứ gì đó mềm mềm, là một bộ y phục, là một cái áo thun màu trắng. Áo thun màu trắng được gấp trong cái hộp gỗ rơi ra. Ở trên đó tựa hồ còn có hai chữ Hán, tôn tặc. Tằng Gia Gia để lại cho Vương Bình đồ vật không phải là nhẫn mã não, cũng không phải là thần đèn gì, mà chỉ là một cái áo thun viết hai chữ tôn tặc. Khóe miệng của Vương Bình co giật. Hắn lau mồ hôi ở trên trán. Ai, quả nhiên cũng không thể mong chờ đồ vật của Tằng Gia Gia tâm thần. Lão cha cũng là một lão thần kinh đó. Ai. Nói xong, Vương Bình thở dài, cầm lấy cái hộp gỗ nhặt lên cái áo thun. Nói như thế nào đây? Lúc đó Tằng Gia Gia mình còn sống, mình còn chưa có ra đời mà lại biết để đồ lại cho mình. Vương Bình đương nhiên sẽ không có vứt bỏ thứ này. Bỗng nhiên hắn kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm cái áo thun. Ê, sờ vào rất không tệ. Hắn phát hiện sờ vào cái áo thun cảm giác mềm mại. Xúc cảm này giống như là rất dễ chịu. Không đúng. Vương Bình cầm cái áo thun, cẩn thận xem xét kỹ. Hắn mới phát hiện sắc mặt kinh ngạc. Cái áo thun này tuyệt đối không phải là áo thun bình thường. Không phải là cái thứ áo sơ mi mua ở ngoài đường, mà ở bên trong còn có dấu diếm huyền cơ. Vừa chạm vào, Vương Bình phát hiện chất liệu của cái áo rất tốt. Không biết là làm bằng chất liệu gì. Không giống như trong vải bông, cũng không giống như là polyester. Hắn cầm tay giật mạnh một cái áo thun cũng không bị rách. Phải biết Vương Bình không phải là người bình thường, tinh khí thần đã đề cao đến độ người thường không thể tưởng tượng nổi, cho dù là nhẹ nhàng xé thì thậm chí là cái lưới của chính phủ làm để làm áo giáp chống đạn cũng bị xé rách. Ấy vậy mà cái áo thun này lại co giãn không sao. Bất quá, đây cũng không phải là điều làm cho Vương Bình giật mình. Điều làm cho hắn hoảng hốt nhất là cái áo thun này tựa hồ như có nhiệt độ. Sờ vào lại rất ấm áp, nhiệt độ rất ổn định. Nếu như mặc vào người, chắc chắn là nhiệt độ sẽ luôn được giữ cân bằng. Để kiểm chứng, Vương Bình mở tủ lạnh, ném cái áo thun vào bên trong. Ê, quả nhiên là cái áo thun có nhiệt độ. Vương Bình sờ sờ cái áo trong tủ lạnh. Cái áo thun cũng không bị nhiệt độ trong tủ lạnh làm đóng cứng lại, mà vẫn cứ ấm áp. Lúc này cầm cái áo, Vương Bình mở ra, con ngươi tỏa sáng, là đồ tốt. Ê, cái áo này xé không rách, nhiệt độ lại ổn định, là đồ tốt. Không biết nó còn cái gì đặc biệt nữa không? Nghĩ là làm, hắn lập tức dùng lửa đốt, dùng nước nóng rót, dùng dao chém, tìm mọi cách để có thể phá hư cái áo thun. Kết quả là cái áo không chút hư hại. Ê, cái áo thun này là pháp khí hộ thân. Đưa ra kết luận, Vương Bình mặt đầy vui mừng, biết rõ đồ vật Tằng Gia Gia lưu lại làm sao có thể là vật thường. Nhắc tới cái áo thun này là thứ mà Tằng Gia Gia đã cất giữ từ biết bao nhiêu năm trước. 10 năm qua, cái áo thun cũng không có hư hao, không có mốc, không có nhầu nát. Chứng minh nó không phải là phàm phẩm. Qua thí nghiệm, Vương Bình có thể khẳng định áo thun này đao thương bất nhập, quả nhiên là pháp bảo hộ thân châu bò. Nếu như người bình thường, tuyệt đối sẽ không có để mà làm bảo vật gia truyền. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Vương Bình lập tức xịu xuống, nhìn chữ tôn tặc thật to trên cái áo, khóe miệng run rẩy. Nhưng mà cái bảo vật gia truyền này... Trong đầu của hắn hiện lên một hình ảnh. Rất lâu sau, khi hắn đã già, chuẩn bị nhập thổ vi an sắp chết, trước khi qua đời hắn gọi con của mình đến, sau đó nói với bọn họ: "Ta sắp chết. Vương Bình ta chinh chiến cả đời, Nam chinh Bắc chiến nhiều năm, thứ gì cũng chẳng có mà để lại. Ta chỉ có một cái pháp bảo hộ thân, nhiều năm vẫn mang đầy." Nói đến đây, Vương Bình bắt đầu lấy cái pháp bảo hộ thân ca ngợi nó trâu bò như thế nào. Con cái của hắn nghe được thì con ngươi phát sáng, rung động hiếu kỳ, xem đó là cái pháp bảo gì mà lại lợi hại như vậy. Cuối cùng, một khắc trước khi hắn qua đời, hắn lấy ra cái pháp bảo hộ thân nối dõi truyền đời kia, là một cái áo thun có in chữ tôn tặc. "Đây là pháp bảo hộ thân của ta, các người phải giữ đó." Nói xong, hắn đem cái áo thun đưa cho con cháu. Sau đó, nhìn vẻ mặt của con cháu lắp bắp: "Còn mẹ nó." Nghĩ đến hình ảnh này, Vương Bình co rúm lại, vội đem ý nghĩ đuổi đi. Sau đó hắn nhìn về tầng thứ hai của cái hộp gỗ. Tầng thứ hai, liệu rằng lại có một cái pháp bảo hộ thân hay không? Này, liệu rằng có phải một cái giới chỉ thần thánh nào đó mở ra ta sẽ xuyên không đến thế giới của vua hải tặc? Hay là sẽ xuất hiện cửu long, sau đó sẽ mở ra bắt đầu thần thông? Nghĩ tới đây, Vương Bình lại lắc đầu. Mình đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Bỗng nhiên chuông điện thoại đột nhiên vang lên. Là Lộ Nguyên, hắn làm sao lại gọi tới? Vương Bình buông cái hộp gỗ, cầm điện thoại. Là Lộ Nguyên đang gọi. "Alo, Lộ Nguyên tiểu lão đệ, sao vậy? Sao ấy bây giờ còn tìm ta?" Vương Bình cầm điện thoại. "Vương Bình thí chủ, gần đây cậu có rảnh không? Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện." Không đợi Vương Bình nói, Lộ Nguyên nói tiếp: "Tôi sẽ có thủ lao, cậu yên tâm, là 100 vạn. "Ấy, cái gì? Nhiều như vậy sao? Được rồi, nói đi tôi nghe một chút nào." "Kỳ thật, chuyện này là sư phụ tôi mong cậu giúp một tay." "Sao? Không thành Phật thủ, muốn mời tôi hỗ trợ sao?" Ngày hôm sau, Vương Bình cùng với bọn Lão Trần và Sở Lệ Lệ bắt đầu hẹn ước bắt phi cơ đến thành Lạc Dương của Trung Quốc. Hết chương 202. Hết tập 29. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.